Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi khi nó chỉ là một tờ giấy đánh vào một con dấu. Nó chứng minh sự tồn tại của một mối quan hệ gọi là sống đến đầu bạc răng long. Cô bây giờ thật hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Là một người phụ nữ đơn thân sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc buổi làm thêm, Tô Mộc Vũ xách theo nguyên liệu nấu ăn mua trong siêu thị vào nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiền Phong úp sát vào lan can, vẫy tay gọi mình. Tiểu Vũ, anh về rồi này. Vui vẻ xúc động không? Có cảm giác trái tim nghẹn loạn vì buồn thiếu xa mà gào thét hay không? Em yêu, người của anh đã rộng mở vì em. Ánh mắt đào hoa của hắn bay bay bốn phía. Tô Mộc Vũ nhịn không được bật cười. Xuống này đi, hôm nay tôi mua xương sườn hầm canh. Ồ, anh thật sự là yêu em đến chết mất. Tiền Phong vừa nghe được ăn lập tức nhảy bổ nhào qua, lại bị bàn chải hung hăng nhảy đến mừng. Tô Mộc Vũ cười, bao nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, mặc lên chiếc tạp dề màu hồng bắt đầu chế biến. Mùi hương mê người tản ra. Tiền Phong nằm vắt chân chịu ngủ trên sàn nhà, ôm lấy bàn chải đang không ngừng là lưỡi liếm. Hắn cười tự nhủ, nếu không thể chạm vào em, thôi thì hãy để cho bổn thiếu gia thầm lặng canh giữ bên cạnh em. Thầm lặng nhìn thấy em mỉm cười đi. Tô Mộc Vũ, cái này là anh nợ em. Hắn lại hô to. Tô Mộc Vũ, trong bụng em nếu là con trai, anh sẽ làm cha nuôi của nó. Anh sẽ dẫn hắn đi mê hoặc hết mỹ nữ trong thiên hạ. Nếu như nó là con gái, 18 năm sau anh sẽ cưới nó làm vợ trẻ. Đáp lại hắn lại là một cái mũa bay ra. Không cần gì, chỉ cần hạnh phúc như bây giờ là đủ rồi. Thế nhưng Tô Mộc Vũ lại không nghĩ tới người ta có câu tiệc vui chóng tàn, câu này lại có thể ứng nghiệm nhanh đến như vậy. Sống như tổ tiên cô từng thiếu nợ ông trời, nên ông ấy không muốn ban hạnh phúc đến cho cô. Hôm nay mí mắt Tô Mộc Vũ giật giật liên tục, nháy không ngừng, khiến cho chiếc chậu gốm trong tay cô nặn mãi không thành hình. Chu Hiểu Đồng như một trận gió nhanh chóng nắm chặt tay cô, trong mắt có một chút hoảng hốt. Tiểu Vũ, lúc nãy thầy Tôn nói bận họp nên không có đến lớp, chị về nhà trước đi. Chu Hiểu Đồng cố gắng cười nói, nhưng sau bên trong nụ cười lại như đang che giấu điều gì đó. Tô Mộc Vũ ngạc nhiên nhíu mày nói, sao lại đột nhiên như vậy? Chị mang thai, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, nhanh chóng đi về nhà, nếu không em bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh. Chu Hiểu Đồng cố ý phụng phịu nói xong liền nắm lấy tay cô, đẩy ra ngoài. Này, Tô Mộc Vũ không biết cô ấy đột nhiên bị cái gì, chưa kịp hỏi đã bị cô ấy kéo ra ngoài cổng trường. Hôm nay chị mệt rồi, phòng triển lãm bên kia, em giúp chị xin nghỉ. Nhớ kỹ, trở về nhớ nghỉ ngơi nhiều, tivi hay máy tính đều có sóng không tốt cho phụ nữ mang thai, nhớ không? Chu Hiểu Đồng lo lắng để cô lên xe, trước cổng sau trường học. Lúc Tô Mộc Vũ bước lên xe, vô tình nghe mọi người xung quanh bàn tán về mình, giống như đang nói tới gì. Cô chỉ mơ hồ nghe được mấy từ, cô ta, trên mạng. Sau đó cửa xe đã bị đóng. Quay ra đằng sau, cô thấy Chu Hiểu Đồng vẫy vẫy tay, trên mặt cô ấy mang theo sự lo lắng. Mãi cho đến khi bước vào cổng nhà, Tô Mộc Vũ vẫn còn kinh ngạc. Chu Hiểu Đồng bình thường rất năng động, nhưng cũng không giống như hôm nay. Suốt cuộc là làm sao vậy? Giống như là muốn khiến cô hoàn toàn cách đi về thế giới bên ngoài. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, vội mở máy tính lên. Mở ra, giống như cả cuộc đời cô bị chặn đất. Thiên đường, địa ngục, chỉ nằm trên một đường thẳng. Tiền Phong nhận được tin tức lúc đang bù đầu với mớ hồ sơ công tố, sau mặt hàng trắng nhợt nhạt, lập tức ném giấy tờ trong tay, bấm một dãy số điện thoại. Lập tức phong tỏa tin tức trên trang mạng kia cho tôi, lấy tốc độ nhanh nhất, có nghe hay không? Còn nữa, điều tra cho tôi là ai làm. Điện thoại cũng không kịp ngắt, hắn ném mạnh tai, mặc kệ cho tiếng tút tút kéo thật dài. Hắn vừa vội chìa khóa chạy xuống lầu, ngồi trên ghế lái, hắn cắn chặt răng không ngừng cầu nguyện, đừng để cô ấy nhìn thấy, ngàn vạn lần đừng để cô ấy nhìn thấy. Trên gà bên dưới đạp hết tốc lực, dùng chiếc xe màu đen, sống như không muốn sống, ngay cả đèn giao thông cũng mặc kệ mà vượt qua. Chán hắn đầy mồ hôi lạnh, cả ngón tay đều vô thức run rẩy. Chiếc xe phát ra một tiếng phanh bén nhọn. Xe chưa dừng hẳn, hắn đã nhảy ra ngoài chạy lên lầu. Hắn ấn chuông vài lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Không kịp suy nghĩ, hắn một cước đạp văng cánh cửa. Sau đó lúc hắn xông vào thì chiếc máy vi tính, một thân hình đã cứng ngắc. Tô Mộc Vũ ngây ngốc ngồi đó, nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Rõ ràng hiện ra hình ảnh của chính mình, dường như không có nghe được bất kỳ âm thanh gì, cả người như bức tượng, bàn tay đặt trên con chuột chết lặng. Đầu đề báo: cô gái gốm sứ Thanh Hoa quyến rũ giám đốc đã có gia đình. Phía dưới là từng tấm ảnh rõ ràng, một cô gái trần như nhộng chỉ được che bởi một mảnh vải, đang dây dưa với một người đàn ông. Màn hình máy tính phản chiếu lại gương mặt bình tĩnh lên chết lặng, như hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Thanh âm đồng hồ tích tắc lại giống như quả bom hẹn giờ. Trong căn phòng yên tĩnh, từng giây từng phút đang chờ phát nổ.